Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 78, không hổ là ta. Cầu phiếu đề cử, nói ra ngươi khả năng không tin, bị vô số người chơi nữ nhóm coi là tình nhân trong mộng tử điện. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở ta trước mặt, nhan bảo, kia là một cái ánh nắng tươi sáng ngày mùa thu sáng sớm. Ngực lớn chân dài cái mông vểnh lên, đỉnh lấy một chương tùy thời có khả năng offline đi nãi hài tử thiếu phụ mặt nhan bảo. Bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, sau rất nhiều nổi danh game thủ chuyên nghiệp còn phải sớm hơn một bước đi tới Thanh Lĩnh Thành. Nàng dù sao cũng là Nhan Minh công hội hội trưởng, hưởng thụ liếm cầu các người chơi ủng hộ. Giờ phút này, nhan bảo đang chìm mê tại thiên trần. Chân thực độ bên trong không cách nào tự kềm chế. Cảm giác chính mình không giống như là đang chơi trò chơi, mà là tại trong một tòa thành cổ tham quan xem. Sau đó, nàng rất nhanh liền bị nơi xa một áo bào đen nam tử hấp dẫn. Thân hình hắn cao gầy, một thân áo bào đen, trên tay cầm lấy một thanh màu đen vỏ kiếm. Vỏ kiếm trong nhưng không có kiếm. Hắn mang theo một đỉnh mũ rộng vành, trên đầu lạp thõng xuống một tầng áo mỏng, che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt bằng. Dù là như thế, vẫn như cũ cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Phảng phất hắn đứng ở đằng kia, chung quanh tất cả mọi người liền thoáng cái đã mất đi hết thảy sắc thái. Tầm mắt của người sẽ nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Dù sao hắn không chỉ là mặt đẹp mắt, thân hình cũng hoàn mỹ, khí chất cũng nổi bật, năm ngón tay còn thon dài, liên phát chất đều hảo đến nghịch thiên. Lộ Tầm cứ như vậy đứng tại nhan bảo trước mặt, hắn đang chờ một trận gió. Bây giờ là cuối thu, chính là cuối thu khí sảng thời điểm, tùy theo phải phá đến một hồi mát mẻ gió. Gió đến rồi. Hắn mũ rộng vành tựa như không có mang lao, có chút hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, trước mắt sa mỏng cũng bị thổi lên một góc, lộ ra hắn khuôn mặt, đầy hết thảy đều thu hết nhan bảo đáy mắt. Trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình nhịp tim lọt nửa nhịp, chỉ là một chút, nàng liền nghiêm trọng hoài nghi mình khả năng bị bẻ thằng. Nàng cảm giác chính mình theo, nam nhân tuyệt đối không thể biến thành, nếu như là hắn, cái kia cũng không phải không được. Là tử điện, chân nhân so hình ảnh còn dễ nhìn hơn gấp một vạn lần. Nhan bảo ở trong lòng ra kết luận, chỉ thấy người nam nhân này tựa hồ là đã nhận ra mũ rộng vành bị thổi sai lệch. Khóe miệng của hắn câu lên, mỉm cười, sau đó dứt khoát lấy xuống mũ rộng vành, tại thon dài giữa năm ngón tay đi lòng vòng. Tựa như là chuyển mũ thủ pháp, sau đó lại có chút cúi đầu, tầm mắt buông xuống, đem mũ rộng vành bãi chính sau lần nữa đeo lên. Trong truyền thuyết trừ mũ sát, hình ảnh cảm giác thoáng cái liền đến. À ta chết đi, nhan bảo ở trong lòng sói chu, làm xong hết thảy Lộ Tầm xoay người rời đi, nhan bảo lập tức bước nhanh đuổi theo. Nàng hiện tại đã biết rõ. Mình nguyên lai là không phải thích nữ nhân, chính mình chỉ là thích lớn lên đẹp mắt người. Mà tử điện, đẹp mắt đến nàng trong lúc nhất thời không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trực tiếp từ cung, tựa như là trên internet nói như vậy, nữ sinh cùng khuê mật đi trên đường. Nếu như nhìn thấy tiểu soái nam nhân, sẽ nói một câu, ngươi xem, soái ca. Nếu như nhìn thấy chính là vô địch đẹp trai, khả năng chính là che miệng đến một câu, ngoạn tao. Lộ Tầm đi hai bước về sau, nghĩ đến cũng đã cách xa Tiêu Nhiễm, sau đó liền ngừng lại, hắn xoay người lại, rõ ràng là hắn cố ý đặt ra bẫy, lại hỏi ngược lại, ngươi tại cùng ta, ngươi nhận ra bản tỏa, cho dù là ngày bình thường tao lời nói hết bài này đến bài khác nhan bảo. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trở về. Lộ Tầm cách xa mỏng nhìn nàng, trầm giọng nói, ngược lại là một cái hảo tiên miêu, nhưng bản tọa cũng không phải là vận mệnh của ngươi, cơ duyên của ngươi ở nơi đó. Thanh âm của hắn rất có tư tính, làm cho người ta nhịn không được tín nhiệm, tựa như tại nói toạc ra thiên cơ, một chút liền có thể xem thấu thời gian. Nói xong, hắn chỉ về phía trước, chỉ Tiêu Nhiễm phương hướng. Nhan Bảo quay đầu đi xem một chút, quay lại đến thời điểm đâu còn có lộ tầm thân ảnh, hắn còn sẽ không bay, nhìn như bước cách thực cao, nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất chạy xa, như thế nào không thấy. Nhan Bảo mộng bước, trong lòng vô cùng tiếc nuối, nàng tức giận đến hung tợn dậm chân, nhưng lộ tầm lời nói nàng lại vững vàng ghi tạc trong lòng. Đây chẳng lẽ là thiên trần cho may mắn người chơi chỉ dẫn? Nhan Bảo ở trong lòng tự hành não bổ nói, khẳng định là như thế này không sai. Nhan Bảo bắt đầu tập hợp lại, chạy về phía Tiêu Nhiễm. Theo kết cục nhìn lại, đoạn này nghiệt duyên tựa hồ cùng lúc trước không hề khác gì nhau, nhưng trên thực tế là có. Nếu như dựa theo trước kia vận mệnh quỹ tích, Nhan Bảo là chính mình gặp được Tiêu Nhiễm, mà bây giờ như vậy đánh đoạn, hết thảy liền biến thành lộ tầm chỉ dẫn. Tựa như lộ tầm nói như vậy, biến thành ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Tất nhiên, cũng coi là dắt một lần dây đỏ. Không chỉ là cho ngươi kỳ ngộ, mở ra che giấu kịch bản, còn đưa ngươi một đoạn tình yêu. Sở dĩ, Nhan Bảo trong lòng sẽ nhớ rõ lần này chỉ điểm, nàng về sau thu hoạch đến càng nhiều, càng sẽ cảm thấy lần này chỉ điểm chân quý đến mức nào. Mặc dù ở trong mắt nàng, đây chẳng qua là đang chơi game, nhưng nữ nhân vốn là so nam nhân càng phải cảm tính. Huống chi nàng còn thu hoạch tình yêu, nhất chủ yếu chính là lộ tầm còn lộ mặt. Lộ mặt, sát ổn, cũng chính là bởi vậy, lộ tầm cũng không có nhận lấy Nhan Bảo ý tứ. Dù là nàng làm thiên trần trong nổi danh nương tử quân lãnh tụ, có tác dụng không nhỏ, hắn cũng không có ý định thu. Trong mắt hắn, người chơi đều là chút công cụ người, mà Nhan Bảo vị này công cụ người lợi hại nhất chỗ, chính là có thể 100% công lược Tiêu Nhiễm. Trước lưu lại một cái ấn tượng tốt, về sau có là biện pháp thăng hoa một chút đại gia cách mạng hữu nghị. Hữu nghị đều thăng hoa, vậy có thể danh chính ngôn thuận lợi dụng một chút nha. Vì hai ta sườn cắm đao một chút làm sao vậy? Hạt giống này ta trước chôn xuống, hy vọng về sau hồi báo ta không chỉ là một vị trưởng thành người chơi nữ, còn có một vị trưởng thành nữ NPC. Một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu, không hổ là ta, đã chạy xa lộ tầm rất là đắc ý. Mà đổi thành một bên, Nhan Bảo rất nhanh liền tìm được Lam Danh Tiêu Nhiễm. La Thiên Tông thế nhưng là dự định hảo hảo bồi dưỡng một chút Tiêu Nhiễm, làm nàng sau này làm cao tầng, thậm chí bị coi như vị trí tông chủ người thừa kế một trong. Cho nên nàng thân phận cũng không thấp, trước mắt là Lam Danh, mà lộ tầm nhớ rõ rất rõ ràng. Tương lai Tiêu Nhiễm trực tiếp biến thành La Thiên Tông thủ tịch đệ tử. Cái gọi là thủ tịch đệ tử, liền ngang ngửa với là xác định là tông chủ người thừa kế. Mà tại phần lớn người chơi đều lên tới cấp 60 tả hữu thời điểm, Tiêu Nhiễm đã tặc kê nhi cường. Này chết biến thái không biết vì cái gì tiến giai thật nhanh. Trông thấy Tiêu Nhiễm về sau, Nhan Bảo có một loại chớp mắt vạn năm cảm giác. Cái này NPC thật là sinh trưởng ở ta thẩm mỹ bên trên. Mặc kệ là mặt mày, vẫn là môi mỏng, thậm chí là ánh mắt, đều hoàn toàn đâm trúng lòng ta nhọn. Yêu yêu, Nhan Bảo ở trong lòng hô to, trò chơi này cũng quá làm cho người phía trên đi. Chỉ là không biết vì cái gì, trong đầu vẫn là sẽ nhịn không được nhớ tới ngẫu nhiên gặp Tử Điện hình ảnh. Màn này còn đem trong tương lai kéo dài tính vung đi không được. Êm một trái tim, lăng là bị bẻ thành hai bên. Nguyên lai ta là sắc nữ nhân a, Nhan Bảo ở trong lòng nói. PS